còn anh ở hướng Tây, hai đứa cùng xây chung một ngôi nhà. Nắng sớm mai bóng em choàng vai anh, từng viên gạch hồng anh đặt thêm. Đến chiều nắng ngả